Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 124-123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều xem Cố Đình Quân, trầm tư một chút, nhẹ giọng hỏi, thất gia biết cái gì đâu? Cố Đình Quân lập tức liền bật cười, hắn đưa tay xoa xoa đầu nàng, nhẹ giọng nói. Tiểu nha đầu biểu hiện như vậy, không khỏi quá mức giấu đầu lòi đuôi. Thế nào, ngươi nhìn thấy Hoắc Hiếu? Đường Kiều nhưng là không thể tưởng được Cố Đình Quân thông minh như vậy, bất quá lại nhất tưởng cũng không phải ngoài ý muốn, dù sao Hoắc Hiếu đã hội động thủ, nghĩ đến là cùng Hoắc gia có quan hệ. Như vậy Cố Đình Quân có cái gì không biết đâu. Đường Kiều buông ra Cố nhị nữ, dương dương tự đắc cẩm, nói. Nếu là ngươi đăng báo đối ta bày tỏ tình yêu, ta liền nói cho ngươi một cái đại bí mật. Cố Đình Quân khoanh tay đứng ở nàng đối diện, chậm rãi bật cười, hắn thật dài nga một tiếng, lập tức nói. Đại bí mật a? Đường Kiều gật đầu. Đúng rồi, rất lớn bí mật, rất lớn, đủ để cho ngươi cảm thấy đăng báo bày tỏ tình yêu thật đáng giá. Nàng tiếu xinh xinh, lộ ra chút yếu ớt như vậy mặt mộc không trang điểm, một thân đơn giản màu xám áo khoác cũng không có vẻ ám trầm, ngược lại càng như là một cái không có tâm cơ nữ hài tử. Đường Kiều ngẩng mặt đản nhi, mềm nhũn. Thế nào, thất gia thật sự không hào hào lo lắng một chút. Nàng cười khanh khách, mũi chân nhi trên mặt đất họa vòng, hướng dẫn từng bước, phảng phất là hại lừa gạt giống nhau. Người sẽ cảm thấy thật giá trị nga. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu, cũng không nói đáp ứng, lại càng không nói không đáp ứng, chỉ như vậy xem Đường Kiều, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Liên Y lúc đi ra liền cảm thấy nơi nào thật không đúng, này cỗ tử ái muội không khí cơ hồ chỗ sung yếu phá phía chân trời. Nàng chặn lại nói, thất gia, này đó đều là nhà chúng ta hương đặc sản, ta cho ngài mang theo một ít, ngài trở về thử một lần hương vị. Vì rằng so không được đại thượng hải phong vị nhi, nhưng là ăn cái tươi mới. Cố Đình Quân lập tức mỉm cười tiếp, hắn ôn nhuận nói lời cảm tạ. Cảm ơn Thẩm tiểu thư, luôn thu ngài ra gì đó, thật sự là chịu chi có ngưỡng. Thẩm Liên Y đương nhiên biết nhân gia chính là khách khí một chút, ai có nhà bọn họ a u như vậy không khách khí a, nàng chặn lại nói. Này không có gì, cũng không phải cái gì đáng giá gì đó, chúng ta cũng thường xuyên thu ngài gì đó đâu. Cố Đình Quân mặt mày thập phần nhu hòa, hắn nhìn lướt qua đang ở thần du Đường Kiều, cười nói. Này nọ cũng không phân có đáng giá hay không tiền, quả thực là xem dùng không dụng tâm, chiếu ta nói, ngài đưa của ta so với ta đưa cho ngài ra quý trọng hơn. Thẩm nữ sĩ nấu cơm thật sự là vô cùng tốt, phía trước ta nếm một chút cảm thấy so Thúy Nguyệt lâu còn cường rất nhiều, như vậy tay nghề tự nhiên giá trị thiên kim. Một phen nói thập phần thành khẩn, Thẩm Liên Y nguyên bản cảm giác khẩn trương biến mất hầu như không còn, nàng tưởng thật cảm thấy trước mắt này thanh niên là cái vô cùng tốt hậu sinh. Nhìn, ngươi xem nhân gia nói chuyện nhiều đến thế a, nàng lại cười nói. Ngài cũng thật biết nói chuyện, nga đúng, ta đêm nay làm tôm giáo, không biết thất gia ăn cơm không có, ta cho ngài đoan một ít làm ăn khuya đi. Cố Đình Quân đáp, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, Thẩm Liên Y lập tức liền xoay người lại đi trở về. Đường Kiều ai u một tiếng, nói, thất gia cũng thật biết nói chuyện, xem ta nương cao hứng. Cố Đình Quân dơ lên mi chân thành, ngươi cảm thấy ta là hồ lộng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tưởng thật cảm thấy nàng làm vô cùng tốt, Đường Kiều đột nhiên liền đưa tay nhỏ bé nhi đặt tại của hắn ngực, nàng giòn tan nói. Ta cảm giác một chút ngươi nói lời này hay không thật tình. Cố Đình Quân cúi đầu xem của nàng tay nhỏ bé nhi, hắn dơ lên khóe miệng nhẹ giọng nói. Vậy ngươi cảm giác xuất ra sao? Ân, Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy này. Ân, mang theo tiểu móc nàng ngẩng đầu nhìn hướng hắn, lập tức nhợt nhạt cười, đến gần rồi vài phần, nghiêm cẩn nói. Không có đâu, ta được tới gần một ít. Cố Đình Quân cầm cổ tay nàng, Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hắn. Như thế nào? Cố Đình Quân nội liễm cười, hắn ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng một chút Đường Kiều lòng bàn tay. Hoắc Hiếu giết chữ tiên sinh, ngươi cứu Hoắc Hiếu ta. Còn cần đăng báo sao? Đường Kiều đột nhiên liền bật cười, nàng nhẹ giọng nói. Hảo không có ý tứ a, ngươi người này quá thông minh. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn nói. Có đôi khi không cần thiết thông minh, lần sau tìm cái rất tốt sự tình theo ta đàm đăng báo sự tình. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, nàng rút ra bản thân thủ, vỗ vỗ của hắn ngực nói. Tốt nhất, lần sau ta nhất định càng thêm nỗ lực, dừng một chút tiếp tục, càng thêm nỗ lực tìm được tốt có thể cùng ngươi đàm điều kiện lý do. Cố Đình Quân chân thành gật đầu cười. Ta đây mỏi mắt mong chờ, ngươi cũng đừng làm cho ta chờ rất sốt ruột. Đường Kiều ân hừ một chút, nàng bĩu môi. Một trận xe đạp tiếng chuông truyền đến, sẽ ở này địa giới đi xe đạp nhân thật đúng không nhiều lắm, Đường Kiều quay đầu vậy mà nhìn đến Nhạc Gia Văn. Lại nhắc đến hai người cũng thật lâu không gặp, năm trước ở Tề Ninh lớp học ban đêm từ biệt, đổ là không có gì khác cơ hội gặp mặt. Nàng khẽ vuốt cằm, Nhạc bác sĩ, Nhạc gia văn nhưng là cũng không nghĩ tới hội nhìn đến Đường Kiều, tuy rằng biết Đường Kiều là trụ ở bên cạnh, nhưng là tóm lại lúc này, nhưng là đến không nghĩ tới, nàng cùng Cố Đình Quân đứng chung một chỗ, một bộ tình chàng ý thiếp bộ dáng. Không biết vì sao, Nhạc gia văn cảm thấy trận này mặt có chút chói mắt, bất quá vẫn là khách khí chào hỏi. Đường tiểu thư, hồi lâu không thấy, hắn cũng không nhiều làm lưu lại, ngược lại là nhìn về phía Cố Đình Quân. Chúng ta có thể nói chuyện sao? Cố Đình Quân nguyên bản tươi cười liễm vài phần, lãnh đạm. Không thể, Nhạc gia văn thâm hít sâu một hơi, ta chỉ cần 5 phút đồng hồ, Cố Đình Quân, ta chậm trễ không xong ngươi lâu lắm. Cố Đình Quân bật cười, hắn lạnh lùng nói. Vấn đề là ta 5 phút đồng hồ cũng không tưởng lãng phí ở trên người ngươi. Nhạc gia văn nhìn xem Cố Đình Quân, lại xem Đường Kiều mắt to trừng thật sáng ngời, một bộ tò mò bộ dáng. Hắn nhưng là bỗng chốc không biết như thế nào mở miệng. Tóm lại không tốt trước mặt người ở bên ngoài nói mấy lời này, hắn nghĩ nghĩ, nói. Ta đây ngày mai lại đến, lên xe muốn đi, Cố Đình Quân, chờ một chút, Nhạc gia văn lập tức nhìn về phía hắn. Ngươi, ngày mai cũng không cần đến, bên này không là ngươi có thể đến địa phương, Nhạc gia văn, không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Cố Đình Quân quay đầu cùng Đường Kiều nói, muốn hay không theo giúp ta hướng lên trên đi một chút. Đường Kiều ai một tiếng kêu, Cố Nhị Nữu, ngó cuông Cố Nhị Nữu bỗng chốc liền theo trong bụi cỏ chui xuất ra, đát đát đát vọt tới Đường Kiều bên người, Đường Kiều khiên trụ nó, nói. Đi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân biểu cảm rất lãnh đạm, Đường Kiều vụng trộm nhìn mặt hắn sắc rất khó xem, nàng đã từng gặp qua Cố Đình Quân các loại bộ dáng nhi, lại chưa từng có như vậy. Mặc kệ nhiều gian khó nan, nhiều chán ghét nhân, Cố Đình Quân cũng không từng lộ ra như vậy biểu cảm, Đường Kiều lại cảm thấy này không là chán ghét, ngược lại là một loại phân rõ giới hạn. Không biết vì sao, nàng chính là có như vậy cảm giác, kia sợi phân rõ giới hạn lý còn có một phần cô đơn. Đường Kiều lặng lẽ cầm Cố Đình Quân cổ tay, Cố Đình Quân dừng bước lại, xem nàng. Người này thuộc loại chiếm tiện nghi đi. Đường Kiều cười tùm tìm, thật sáng sủa. Người vì sao không hiểu, đây là một loại khác loại an ủi đâu. Cố Đình Quân xem của nàng tay nhỏ bé nhi, lại xem nàng tươi đẹp ý cười, nói. Ta cần an ủi sao? Đường Kiều hỏi lại, ngươi không cần thiết sao? Cố Đình Quân nghĩ nghĩ, nở nụ cười, nói. Có lẽ cần đi, kỳ thực Cố Đình Quân bản thân đều không rõ, vì sao Đường Kiều hội đối hắn tốt, sẽ thích hắn. Hắn người như thế kỳ thực cũng thật không thú vị đi. Cũng không phải biết nàng như vậy tươi sống nhân đồ cái gì. Tọa một chút, mắt thấy ven đường tảng đá, Cố Đình Quân trực tiếp ngồi xuống, hắn theo đường xuống dốc nhìn sang, Nhạc gia văn cũng không có đi, còn xem bọn họ phương hướng. Cố Đình Quân đột nhiên nói, ngươi mang thương sao? Đường Kiều di một tiếng, lắc đầu, một bộ nghiêm trang. Ngài nói bậy bạ gì đó đâu, ta căn bản không phải loại người như vậy, làm sao có thể mang nguy hiểm như vậy vũ khí. Ta còn là một đứa trẻ đâu, Cố Đình Quân sừng sốt lập tức bật cười, bất đắc dĩ. Nga nga, đứa nhỏ, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cười, cười đủ, nói. Đừng trăng, lấy đến, Đường Kiều lắp bắp từ nhỏ trong giày đem browning đào xuất ra, nàng nói. Đây là một cái có hương vị browning. Cố Đình Quân tựa đầu khoát lên trên cánh tay, bả vai động hai hạ, hắn bất đắc dĩ. Ngươi thật là có điểm đáng yêu. Đường Kiều cẩn thận suy tính Cố Đình Quân này nói có tính không là lời hay nhi, nghĩ tới nghĩ lui, miễn cưỡng quên đi khích lệ. Cố Đình Quân một cái xoay tròn, một tay lên đạn, lập tức rất nhanh nhắm ngay Nhạc gia văn, Nhạc gia văn như trước đứng ở nơi đó không nhúc nhích cứ như vậy xem bọn họ. Cố Đình Quân nhẹ giọng, súng lục ta có thể đạt tới 40 thước, hiện tại này khoảng cách vừa vặn tốt. Đường Kiều chống cằm cũng không ngăn đón hắn, chỉ nói. Vậy ngươi phải thử một chút sao? Cố Đình Quân chụp động cò súng, phịch một tiếng, cũng không có đánh Nhạc gia văn, ngược lại là bỗng chốc đánh vào của hắn bánh xe thượng. Đường Kiều vỗ tay, hảo thương pháp, Cố Đình Quân đem browning trả lại cho Đường Kiều, nói. Cảm giác bản thân có chút ngây thơ. Đường Kiều lắc đầu, là nhân còn có cảm xúc, nàng có, Cố Đình Quân cũng có, hắn người như vậy áp lực chỉ sợ lớn hơn nữa. Tuy rằng không biết bọn họ có cái gì ngày cũ ân oán, nhưng là Đường Kiều nhưng là cảm thấy Cố Đình Quân người này không là một cái bắn tên không đích nhân, lại càng không là một cái hội mù quáng động thủ nhân, hắn sẽ như vậy, chỉ sợ là thật sự áp lực quá lớn. Nàng cười, hắn muốn đi trở về. Cố Đình Quân đứng dậy, lạnh lùng nhàn nhạt, con đường này, ta đi qua vô số lần. Hắn khoanh tay, đi thôi, về nhà. Đường Kiều ai u một tiếng, nhẹ giọng hỏi, về nhà là hồi nhà ngươi còn là nhà ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân nguyên bản thương cảm cảm xúc bị nàng bỗng chốc liền đánh tan, hắn quay đầu xoa nhẹ Đường Kiều đầu một chút, bất đắc dĩ nói. Tiểu tổ tông, các hồi các gia. Đường Kiều lập tức sụ mặt xuống sắc một bộ hứng thú dã rời bộ dáng. Hai người đi tới cửa, Thẩm Liên Y đã dẫn theo Tôm Giáo lao tới. Bên ngoài phát sinh như vậy đại thanh âm, nàng nơi nào không lo lắng đâu. Nhưng là xuất gia vừa thấy, hết thảy tường an vô sự, chỉ có Nhạc Gia Văn đứng ở ven đường, nhưng là làm cho người ta không hiểu. Cố Đình Quân thu Tôm Giáo, nói, ta cảm thấy ngươi cần một cái, lập tức rời đi. Đường Kiều ai một tiếng, cân nhắc người này có phải không phải muốn đưa bản thân, bất quá mặc kệ có phải không phải, nàng hô lớn. Muốn chuẩn bị cho ta Nga. Cố Đình Quân không quay đầu, giơ lên trong tay Tôm Giáo, vào Cố gia đại môn. Thẩm Liên Y không rõ chân tướng, nói, Nhạc đại phu, ngài thế nào đi lại, muốn hay không tiến vào tòa tòa. Nhạc Gia Văn xem bọn họ, hai lời chưa nói, phụ giúp xe xoay người rời đi. Thẩm Liên Y có chút mộng, hỏi nhà mình khuê nữ. Vừa rồi lại như thế nào, làm sao có thể có súng thanh. Đường Kiều lắc đầu, không là, là Nhạc đại phu xăm lốp bạo. Thẩm Liên Y liền phát hoảng, nhưng là không nghĩ tới, hiện tại xe đạp xăm lốp bạo đều lớn tiếng như vậy âm, nàng cảm khái. Này thật đúng là rất dọa người ta, còn tưởng rằng có cái gì đại sự nhi đâu. Bất quá Nhạc đại phu liền như vậy phụ giúp đi. Đường Kiều buông tay, hắn như vậy có cá tính, ngài phải giúp vội, nhân gia cũng không cảm kích cha. Thẩm Liên Y là tin tưởng khuê nữ lời nói, vào cửa còn tại nhắc tới này cha nhi. Thẩm Thanh nghe xong, ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, Đường Kiều một bộ đương nhiên bộ dáng, không ngôn ngữ. Như vậy lời nói ngu xuẩn, cũng chỉ có hắn muội muội sẽ tin tưởng. Càng nghẹn khuất là, hắn còn không có thể vạch trần A-U, nhắm mắt làm ngơ, hắn đứng dậy, rất nhanh vào thư phòng. A-U, ngày mai của ta lớp học ban đêm cũng muốn khai giảng, ngươi nói ta muốn hay không chuẩn bị cái gì? Thẩm Liên Y đến cùng vẫn là có chút khẩn trương, nàng nói. Ta mặc ngày ấy mua kia bộ quất xác Âu phục được không? Đường Kiều gật đầu, tốt nhất có vẻ nhân rất có tinh thần phấn chấn. Nàng lại đề nghị nói. Không bằng đáp thượng cái kia ánh trăng khăn lụa đi, ta cảm thấy có vẻ thật minh diễm, đẹp mắt thật. Bị nàng vừa nói như vậy, Thẩm Liên Y đổ là có chút chần chờ, nàng luôn có rất nhiều lo lắng, dù sao cũng là đi đọc sách, nếu là quá mức trang điểm xinh đẹp, làm cho người ta cảm giác cũng không tốt a. Đường Kiều khuyên nhủ. Nương, ngài là vì bản thân còn sống, cũng không phải vì người khác, ngài lo lắng cái gì đâu. Bản thân đẹp mắt mới là trọng yếu a, bọn họ nguyện ý trang điểm vẻ người lớn là bọn họ chuyện này, ta nương cần phải xinh xắn đẹp đẽ. Như vậy ta cũng trên mặt có quang đâu. Thẩm Liên Y bị nàng nói mặt mày đều là ý cười, gật đầu nói. Hảo hảo hảo, trang điểm xinh đẹp điểm, nhường trên mặt ngươi có quang. Cách chương.